Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Cuối cùng Thiên Tiên Đường. Thâm Uyên chủ thần cũng là chủ thần, cùng Chí Cao Tiên Đình Kim Tiên là cùng một cấp bậc tồn tại. Cũng bởi vậy, bọn họ đồng dạng vô pháp bị giết chết, chỉ có thể đem hết thảy phong ấn tại hư không. Dựa vào lâu đời năm tháng tiêu diệt ý thức của bọn họ, để bọn họ đang điên cuồng bên trong tự hủy. Ba vị này Thâm Uyên chủ thần trúng kế bị phong ấn, còn lại Thâm Uyên ác ma tự nhiên cũng không có phiền toái gì. Huy Quang chi chủ tự mình động thủ, giáng lâm đến vô số thế giới, từng đạo hào quang tung xuống, nhất thời liền để vực sâu kia cùng thế giới đứt ra. Gào thét rời xa, chỉ để lại chưa từng rời đi ác ma, bị thế giới địa phương các cường giả từng cái tiêu diệt. Xem ra cho dù là chủ thần cũng không dám đi quá mức trêu chọc Thâm Uyên. Huy Quang chi chủ chơ mắt nhìn Thâm Uyên rời đi mà không có tiến thêm một bước ý nghĩ. Hiển nhiên là đối với nó vẫn có bóng ma trong lòng. Có thể làm cho Kim Tiên sa đọa Thâm Uyên, bản thân liền là thần thượng thần không cam lòng thi thể oán niệm dẫn đến. Hắn nếu là nhiễm, nói không chắc cũng sẽ trở thành mới Thâm Uyên chủ thần. Loại này phiền phức đồ vật, chỉ cần đánh đuổi là tốt rồi. Những chuyện khác hắn liền một điểm không quan tâm rồi. Đối với loại này trị ngọn không trị gốc cách làm, Trương Thanh tuy rằng không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Đầu tiên đây cũng không phải là Chí Cao Tiên Đình thế giới, làm lại nát cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Thứ yếu, ra sao sức mạnh làm cái gì dạng sự tình. Kim Tiên đối mặt Đại La thi thể nguy hiểm, vốn là thì không nên hành sự lỗ mãng. Chính mình an toàn trọng yếu nhất. Nương theo đến trợ trận các chủ thần rời đi, Thâm Uyên xâm lấn sự kiện cũng dần dần lắng lại. Trương Thanh lần này xem như là được một bút rất lớn tiền lời. Thế nhưng cũng bởi vì một số nguyên nhân, hắn không thể tiếp tục ở đây ở lâu. Đây là Huy Quang chi chủ dành cho yêu cầu của hắn. Rốt cuộc Alura tức đem trở thành chủ thần, hắn tiếp tục lưu lại có chút không thích hợp. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng rời khỏi. Trương Thanh ngược lại không có cái gì phản đối cần phải. Rốt cuộc tuy nói là 1000 năm, nhưng là cùng Alura ký kết trong hiệp nghị, bản thân liền là lấy nàng thành tựu chủ thần làm chủ. Nếu như nàng thành tựu chủ thần cần nhiều thời gian hơn, Trương Thanh liền có thể ở đây lưu nhiều thời gian hơn. Mà nếu như nàng sớm thành tựu, Trương Thanh kia cũng không thể ở lâu. Nương theo Thâm Uyên xâm lấn sự kiện sinh ra, Alura trong thần quốc rất nhiều thế giới ý thức đồng thời phát lực, hy vọng làm là chủ nhân Alura có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy dành cho nàng giúp đỡ cực lớn, muốn làm cho nàng mau chóng trưởng thành để chống đỡ ngoại địch. Kết quả Thâm Uyên xâm lấn liền như thế qua loa kết thúc. Nhưng Alura thu được chỗ tốt cũng không có quay trở lại cần phải. Ngược lại là mượn sức mạnh như vậy, làm cho nàng luyện hóa chủ thần bản nguyên thời gian giảm mạnh. Mấy trăm năm liền sắp đạt thành rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trương Thanh rất thông tình đạt lý đồng ý đối phương yêu cầu. Dựa theo ban đầu thỏa thuận thực hiện hiệp ước, đa tạ ngươi rồi. Một bên lấy hóa thân hình thức tùy tùng Huy Quang chi chủ bên cạnh Alura đối với Trương Thanh lấy lòng mỉm cười. Chờ ta chân chính lên cấp chủ thần, hoan nghênh ngươi lần thứ hai đến. Chúng ta chờ một ngày kia. Trương Thanh đồng dạng nở nụ cười. Thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, một ngày này e sợ rất lâu sẽ không tới đến rồi. Vừa mới lên cấp chủ thần Alura đồng dạng nhu cầu đại lượng tín ngưỡng đến duy trì. Không chỉ có nàng tự thân thần quốc, liền ngay cả tùy tùng nàng rất nhiều chân thần tín ngưỡng, cũng sẽ phân ra hơn nửa đến cho nàng sử dụng. Quãng thời gian này dài vô cùng, mấy trăm năm hơn 1000 năm đều có khả năng. Cái này cũng là tại sao Trương Thanh vô pháp tiếp tục lưu lại nguyên nhân. Hắn sáng chế kiến thế giới trò chơi cùng hệ thống, đối với chân thần tới nói không phải là vật gì tốt. Cướp giật tín ngưỡng nhưng là nhất lưu. Ở như vậy gấp khuyết tín ngưỡng thời điểm, Alura đương nhiên không thể tiếp tục để hắn lưu lại. Cáo từ huy hoàng thần thiên chúng thần, Trương Thanh thắng lợi trở về, mang theo khổng lồ công đức cùng ngũ tiên đường trưởng thành. Trở lại chí cao tiên đình, Trương Thanh, xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a. Dọc theo đường đi, hắn đụng tới không ít Hỏa Vân cung người. Từng cái đối với hắn đều cực kỳ thân mật. Cùng hắn chào hỏi, những người này có thể cũng không phải người bình thường. Từng cái thấp nhất đều là tiên nhân cấp độ. Thậm chí còn có một tên hỗn nguyên kim tiên cũng đối với hắn lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, hắn bây giờ đã chiếm được mọi người tán thành, cho rằng có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Rốt cuộc, ở chí cao tiên đình bên trong, chỉ có tư cách bước vào đến kim tiên, mới xem như là thoát khỏi bia đỡ đạn khái niệm, có thể vĩnh hằng tồn tại xuống, không sẽ phải chịu một ít tai bay vạ gió mà ngã xuống. Đa tạ, Trương Thanh cũng là vui sướng, mang theo mọi người nhóm gọi, trở lại Sùng Thiên Phong. Sùng Thiên Phong hiện tại đã rất náo nhiệt. Năm đó Trường Cầm tiên nhân sáng tạo Sùng Thiên Phong, dưới tay chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Đến hậu kỳ hắn thành tiên sau, mới xem như là hơi hơi có một chút hơi người, nhưng vẫn có chút lạc tịch. Mãi đến tận Trương Thanh tiến vào Sùng Thiên Phong, lấy thực lực bản thân nắm giữ Sùng Thiên Phong quyền to, Sùng Thiên Phong này cũng là càng ngày càng dồi dào lên. Rốt cuộc trên địa cầu rất nhiều cường giả, phi thăng tới cao duy trên thế giới sau, trên căn bản đều gia nhập vào Sùng Thiên Phong, trong đó có chút tư chất hợp lệ người, càng là một lần nữa trùng tu hệ thống, thực lực phi thăng dâng lên. Vô số năm qua, dựa vào rất nhiều tài nguyên, Sùng Thiên Phong các đệ tử cũng đều từng cái đến gần rồi tiên nhân cấp độ. Thậm chí đã có người đã bắt đầu độ ba kiếp, chuẩn bị thành tiên rồi. Ở xử lý xong Sùng Thiên Phong gần nhất một đoạn sự tình sau, Trương Thanh không nhịn được chậm rãi xoay người, vẻ mặt tươi cười tổ trên ghế ngồi, nhắm mắt bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn hiện tại ngũ tiên đường cái khác đều sắp viên mãn, chỉ có cuối cùng thiên tiên đường còn thua kém rất nhiều. Thiên tiên đường, nội hàm ở chỗ thẩm phán, lấy công bằng công chính góc độ, phán quyết trước mặt thế cuộc. Tại sao nói như vậy? Bởi vì thiên tiên đường thiên tự, đại biểu chính là thiên đạo bất nhân coi vạn vật như chó rơm, vạn sự vạn vật ở trong mắt thiên đạo đều không có khác nhau. Mà thiên đạo bản thân lại là cần duy trì thế giới vận chuyển, làm việc con đường. Chính là để càng nhiều người đi tuân theo một điều này quy tắc. Cho nên nói, nếu như thế giới là một cái quốc gia, thiên đạo chính là quan tòa, phán quyết có tổn thế giới người, mà tưởng thưởng có lợi thế giới người. Đối với điểm này, nên rất dễ hiểu, cho nên đối với Trương Thanh tới nói, hắn kế tiếp nên tu luyện như thế nào thiên tiên đường. Kỳ thực cũng rất dễ dàng rồi. Tìm cái thế giới đi làm quan tòa hoặc là huyện thái gia loại hình. Trương Thanh cười lắc lắc đầu. Dựa vào điểm ấy, hắn không biết phải đợi chờ bao lâu mới có thể xong thành thiên tiên đường. Sở dĩ, hắn cần mở ra lối riêng. Tìm một cái những người khác không làm được con đường. Đến để hắn mau chóng nắm giữ thiên tiên đường. Muốn bắt trước thiên đạo đại công vô tư đến tu luyện thiên tiên đường. Làm sao có khả năng so sánh được chân chính trở thành thiên đạo đây? Trương Thanh vẻ mặt tươi cười nghĩ, làm nắm giữ thế giới ấn hắn, bắt đầu có một ít tao thao tác. Huống chi, đáy lòng của hắn còn có chính mình một vị kia sư phụ. Trường Cầm tiên nhân đưa cho hắn vô thượng công pháp. Thế giới chuyển sinh kinh, có lẽ lần này thiên tiên đường tu luyện, hắn có thể sớm cảm thụ một chút, thế giới bản thân là nên làm gì vận hành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.